Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nuôi gà phương án. Tô Bạch thật sự là không dám nghĩ cái hình ảnh kia. Thật đẹp, không xem được, a tương đương, nương, ta có thể đi ra ngoài với đệ đệ bọn họ chơi đùa một hồi sao? Tô Bạch nhút nhát vấn đạo vương Lưu Thị trừng mắt liếc hắn một cái. Quay đầu nhìn một chút chính mình thật giống như cũng tất cả đều khoe khoang qua. Đứa con kia ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Gật đầu tức giận nói, cũng đi học, còn với đệ đệ của ngươi làm loạn cái gì chứ? Đi, liền cho phép chơi đùa một hồi. Đi đi đi đi, Tô Bạch vội vàng xuống giường đất mang giày chạy. Nữ nhân thật sự là quá kinh khủng. Mở cửa một cái không khí lạnh lẽo tốc thẳng vào mặt. Tô Bạch run lên lập tức tinh thần rất nhiều. Nhìn đứng ở bất đồng xó xỉnh đại nam nhân. Nghe của bọn hắn thỉnh thoảng truyền tới cười dâm đãng. Tô Bạch vẫn cảm thấy đây mới là tổ chức mình. Lúc ấy hai tay khép tại trong tay áo. Tìm rồi một cái nhiều người giác cũng đi theo ngồi xổm xuống. Nghe của bọn hắn huyên thuyên. Trong thôn cứ như vậy hai hộ nhân cũng đều biết Tô Bạch. Nhìn hắn tới vốn là muốn giống như kiểu trước đây trêu chọc đôi câu. Sau đó suy nghĩ một chút, bây giờ người ta nhưng là người có học rồi, có thể không đắc tội nổi. Lúc ấy liền bưng chén cơm đổi chỗ rồi. Tô Bạch theo sau, nhân ra liền đổi chỗ. Hai lần đi xuống Tô Bạch cũng cảm thấy rất vô vị. Cũng sẽ không đi làm người ta ghét rồi. Chính mình hồi phòng bếp cầm một cái chén. Bới một chén canh dê. Chính mình chạy đến phòng bếp đi uống. Hắn cũng biết những thôn dân này có chút sợ hãi chính mình. Là không phải cái loại này sợ hãi. Mà là hai cái không ở một cái cấp bậc nhân. Tụm lại cái loại này lúng túng. Buổi chiều ăn cơm. Mọi người cũng lục tục về nhà. Chỉ có không nhiều vài người không đi, cũng ghé vào Vương Hưng trong phòng. Vương Hưng cười hắc hắc nói, chờ ta sẽ, ta đi đem ta ra con trai lớn gọi qua. Miệng ta đần, nói không rõ, để cho ta ra con trai lớn thật tốt với các ngươi nói một chút. Vương Hưng đi tới Tô Bạch căn phòng nói, Sửu Nghiêu, đến. Trước ngươi không phải nói có phương pháp gì mang các hương thân trí phú ấy ư. Ta đem hương thân cũng kêu đến. Tới cho mọi người nói một chút. Tô Bạch nghe một chút. Cũng không do dự. Xoa xoa mặt. Đi theo Vương Hưng liền đi. Trong phòng 8-9 người. Tô Bạch cũng quen mặt. Đều là bình thường cùng Vương Hưng đi rất gần nhân. Trong đó còn có Vương Tam cùng cây cột cha hai người. Tô Bạch cho bọn hắn một cái đại đại mỉm cười. Chờ đến Vương Hưng đem cửa đóng lại nghiêm sau này. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Các vị thúc thúc bá bá. Năm nay nhà ta ở Trường An vẫn tính là kiếm đến đi một tí tiền lẻ. Chúng ta nhà mình ăn uống nhất định là đủ dùng. Bất quá ta tra lại là không phải cái loại này mất gốc nhân. Mấy năm nay thúc thúc bá bá đối với ta ra chợ giúp hắn đều là nhìn ở trong mắt. Ký ở tâm lý, có chuyện gì tốt khẳng định cũng sẽ không quên mọi người. Tô Bạch nhìn trái phải một chút, nhìn trên mặt bọn họ tất cả đều là nụ cười. Tô Bạch mới tiếp tục nói, năm nay đến bây giờ cũng chưa có tuyết rơi. Trường ăn bên trong lương thực giá tiền là một thiên nhất cái dáng vẻ. Quá mức thậm chí đã có một ít lương tiệm căn bản cũng không ra bên ngoài bán lương thực rồi. Tất cả mọi người là lão nông dân. Tin tưởng sang năm là cái gì đầu năm cũng không cần tiểu tử nói thêm cái gì. Mọi người đồng loạt gật đầu. Sang năm tự nhiên là không phải một cái tốt đầu năm. Không nói cái khác, đến bây giờ cũng chưa có tuyết rơi. Đồng bất tử trong đất trứng trùng. Sang năm một trận nạn sâu bệnh nhất định là không tránh được. Tô Bạch tiếp tục nói. Tất cả mọi người là một cái thôn. Những lời khác ta liền không nói thêm cái gì. Nhà ta dự định hợp tác với mọi người một cái trại chăn nuôi. Là, đây chính là Tô Bạch phương án. Đây cũng là Tô Bạch suy nghĩ kỹ nhiều mặt án kiện cuối cùng ở quyết định ra đến. Điều này cũng có thể là không phải kiếm tiền nhiều nhất, nhưng là tuyệt đối là ổn thỏa nhất một cái. Trên thực tế Tô Bạch suy nghĩ ba cái phương án đi ra. Theo thứ tự là chữ động thuật, nuôi dưỡng, cùng đại bằng rau cải. Chữ động thuật là một cái rất tốt con đường phát tài. Bất quá nhân quá tạp, không dùng được hai ngày sẽ ngoại truyền đi. Không có lũng đoạn cái này kỹ thuật cũng liền không đáng giá. Đại bằng rau cải liền càng không cần phải nói. Tô Bạch không biết làm thủy tinh, cũng mua không được xuyên thấu qua quang còn giữ ấm vải mỏng. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có nuôi dưỡng rồi. Dưỡng cái gì? Vương Tam Suất trước hỏi lên. Đây thật là thần phối hợp. Tô Bạch thanh âm kiên định nói. Gà vịt, ngoặc kép. Tất cả mọi người không lên tiếng, nhìn Tô Bạch chờ hắn giải thích tại sao phải nuôi gà vịt. Tô Bạch cũng không để cho bọn họ thất vọng, trực tiếp cho bọn hắn giải thích. Đầu tiên nói điểm thứ nhất, tiêu lộ không là vấn đề. Toàn bộ trứng gà cùng trứng vịt nhà ta toàn thu, hơn nữa giá cả tuyệt đối hợp lý. Thứ nhì là nuôi dưỡng vấn đề, gà vịt thành thục kỳ ngắn. Hơn nữa tự mình của bọn họ là có thể tìm thức ăn ăn. Coi như là có nạn sâu bệnh dê bò không thảo ăn, bọn họ cũng có thể chính mình bắt sâu trùng ăn. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Đây cũng là thật, nuôi gà vịt chỉ cần ở bọn họ khi còn bé uy nhiều chút ăn là được. Chờ chúng nó trưởng lớn một chút là có thể chính mình đi ra ngoài tìm sâu trùng ăn. Tô Bạch xem bọn hắn gật đầu. Tiếp tục nói, các vị thúc thúc bá bá đều là cha mang đến. Khẳng định như vậy là cha ta tin tưởng nhất nhân. Đến thời điểm ta còn sẽ ở trong thôn mở một nhà điểm tâm sườn. Đến thời điểm ta sẽ dạy các vị chú bác làm một loại điểm tâm nhỏ. Kiếm tiền rồi coi như là các vị. Thường tiền coi như là ta vương gia. Mọi người vừa nghe, con mắt càng là toát ra quang đến. Lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, khoát tay lia lịa nói, có thể đừng nói như vậy, coi như là thường cũng hẳn đoán tự chúng ta. Tô Bạch khoát tay một cái nói, cách điều chế cái gì, còn cần các vị chú bác bảo mật. Mấy sắc mặt người cũng nghiêm túc, nhân gia chịu đem phương pháp bí truyền dạy ngươi, nhiều như vậy đại ân tình, có thể nói là cho nhiều rồi ngươi một loại ăn cơm thủ đoạn. Nói là còn sống ân cũng không tính qua phân. Tô Bạch tiếp tục nói. Những thứ này đều là giai đoạn trước. Cũng có thể nói chúng ta là cho thôn trước là một cái thí nghiệm. Sang năm nếu quả thật là một cái tai năm. Ta không hy vọng thôn chúng ta ai yêu cầu bán đất. Ai yêu cầu bán con gái. Mọi người lẫn nhau giúp đỡ. Cùng chí phú. Nói xong hai tay Tô Bạch ôm quyền thâm thi một cung. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, chuyển thân đứng lên, hướng về phía Tô Bạch cũng là thâm thi một cung, một cái vòng nhỏ, coi như là đạt thành. Vương Hưng cười ha ha một tiếng, đưa tay đem mấy cái lão huynh đệ cũng kéo lên nói. Cho một cái tiểu hài tử cúi người đoán là chuyện gì xảy ra. Đứng lên, mấy người khoát tay lia lịa nói, Vương ca. Người già lão đại này là cho chúng ta một môn ăn cơm tay nghề. Đừng nói cúi người, chính là dập đầu hắn cũng chịu đựng lên. Tô Bạch cũng đi theo đem mấy vị đỡ dậy nói. Các vị chú bác, hai ngày này về nhà liền có thể lũy chuồng gà. Các loại hai ngày nữa cha ta đi Trường An sẽ trước mang về mấy con gà mái cùng trứng gà. Dùng để ấp ấp gà con. Cây cột cha khoát tay lia lịa nói. Không được, không được, này kê vẫn là chính chúng ta mua đi. Mấy người khác cũng là như vậy. Người nông gia vẫn là rất coi trọng da mặt. Cái gì cũng để cho Vương Hưng ra mua. Vẫn có chút cảm giác có chút xấu hổ. Tô Bạch phất tay một cái nói. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Xưởng sự tình còn cần các vị chú bác phí tâm. Mấy người vỗ ngực biểu thị không có vấn đề. Người nông gia cái nhà ở vẫn là không có vấn đề. 10 người nông gia bên trong ít nhất có 5 cái sẽ thợ xây sống. một món xưởng nhỏ mà thôi. Đối với bọn họ mà nói không nên quá đơn giản. Trong phòng, Tô Bạch liền nói cho bọn họ bánh ngọt phương pháp bí truyền. Thực ra Tô Bạch dự định làm bánh ngọt chính là bánh bông lan. Một loại Bắc phương bánh ngọt, không tính là cao lớn bao nhiêu bên trên, nhưng là loại này nướng ra tới bánh ngọt. Tin tưởng ở đại đường vẫn có thị trường nhất định, bột mì, trứng gà, đường, mật ong, liền có thể làm ra tới ăn ngon bánh bông lan. Thành phẩm có một ít cao, giá cả cũng có thể lên trên nhất một chút. Tuy nói không có tinh bột cùng máy xay, khả năng ở mùi vị thượng hội kém một chút, nhưng là đối với làm lại chưa từng ăn qua đại đường người mà nói, cũng còn là rất có thị trường mới đúng. Theo chân bọn họ ước định một ít thời gian, để cho bọn họ ngày mai là có thể tới trước ăn thử một chút. Không có lò nướng trước cho bọn hắn chưng một ít, mùi vị sẽ thiếu chút nữa. Kia cũng không trọng yếu. Trước để cho bọn họ an tâm mới được. Chờ đến con đường này cửa hàng sau khi đi ra ngoài, sẽ để cho trong thôn nhà nhà cũng nuôi gà vịt, làm dễ nhất một cái lớn một chút sân nuôi gà, kê phân vịt phân còn có thể ruộng màu mỡ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau này, chính mình còn có thể làm một cái sinh thái vườn đi ra. Tằm, cây dâu, ao cá, gà vịt, hạt gạo các loại các thứ tạo thành một cái tiểu sinh thái vòng. Liền như vậy, trước không kéo những thứ này, có chút xa, lại nói ngày này tất cả mọi người hàn huyên tới rất khuya mới cáo từ rời đi. Ở trong thôn cũng không có cấm đi lại ban đêm vừa nói như thế. Thích mấy giờ trở về thì có thể mấy giờ trở về. Lại nói vị này hán tử về đến nhà, cũng với cha mẹ mình bà di thương lượng một chút, cũng đều cảm thấy Vương Hưng nói ra lời nói vẫn là rất đáng tin. Ngươi nhìn bây giờ người ta không cũng đã mỗi ngày có thể kiếm nhiều tiền như vậy rồi không? Hơn nữa loại này không cần chính mình đầu tư là có thể đi theo kiếm tiền mua bán. Đi tìm ở đâu? Huống chi nhân gia còn cho mình một cái phương pháp bí truyền. Đây chính là có thể truyền cho hậu thế bảo bối a. Lúc ấy tất cả mọi người đánh nhịp quyết định, Minh Bạch liền đem chuồng gà che lại, sau đó sẽ đi cái một gian điểm tâm xưởng đi ra. Vương Hưng cũng cùng Tô Bạch trò chuyện rất lâu, hai người nói rất nhiều rồi lời nói, mặc dù Vương Hưng cũng muốn giúp một tay các hương thân, nhưng là không nghĩ ra bình thường ái tài như mệnh con trai lớn, làm sao sẽ chịu tiêu tiền đi mua gà vịt đưa cho các hương thân. Hơn nữa còn dự định mua gạch đá thế xưởng. Tô Bạch cười giải thích. Cha, một người phú không gọi phú. Thậm chí nói khó nghe. Chừng 2 năm nữa chờ chúng ta hoàn toàn thoát tiết rồi sau này. Nhân gia còn chưa nhất định thế nào truyền từ gia nói mò đâu rồi. Đây chỉ là một phương diện. Một mặt khác là chúng ta đều là một cái thôn. Các người càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ai là dạng gì nhân ngươi đều biết, ta cũng dùng yên tâm. Còn có chính là, ta này cũng là không phải nghĩa vụ lao động, chỉ có thể nói là giai đoạn trước đầu tư, chờ đến điểm tâm xưởng che lại rồi. Tiêu lộ đây, đến thời điểm còn là không phải hai nhà chúng ta đi ra ngoài tìm tiêu lộ. Điểm tâm bán bao nhiêu tiền cũng là hai nhà chúng ta nói đoán. Đến thời điểm tự nhiên sẽ rút ra nhất bút đi ra. Vương Hưng cau mày nói, ngươi liền chưa từng nghĩ ta nhà mình làm chút tâm đây. Ngoạc kép, Tô Bạch cười nói, những thứ này đều là tiền lẻ, hãy cùng ta cho ngài canh dê phương pháp bí truyền như thế. Bây giờ có lẽ ở ngài xem ra là tiền, nhưng là chưa tới 1-2 năm, ngài liền sẽ phát hiện đó bất quá là cửu nhiêu nhất mau. Vương Hưng tức giận nhìn con trai nói, một thiên nhất lượng bạc hay lại là cửu nghiêu nhất mau? Ngoạc kép, Tô Bạch cười không nói. Đương nhiên là cửu nghiêu nhất mau rồi. Chờ Liêu trai khai trương sau này, mỗi ngày thu nhập đâu chỉ 100 lượng. Những thứ này cũng đều là tiền vé vào cửa mà thôi. Vương Hưng thở dài nói. Con à, ta Hoàng Nghiêu thôn là hộ huyện nổi danh nghèo thôn. Một cái người có học cũng không có, một kẻ có tiền nhân cũng không có, bình thường trong thức ăn gật liên tục chấm dầu cũng không có. Ta bây giờ ra coi như là trong thôn đại hộ, ta có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, cha ngài yên tâm đi. Này, chỉ là bắt đầu đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN